người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Cực Ác Cự Nhân. Các giới sinh linh lấy thế giới của mình, thế giới bảo vật làm đại giá. Mời Thủy Nguyên Ma Thần đã thông tiến về thế giới khác thông đạo. Tin tức này tại Thủy Nguyên Chi Thành truyền ra. Không ít chủng tộc đã tại các tộc cường giả chào hỏi dưới. Chờ xuất phát, dù sao, những cái kia bị Thủy Nguyên giới cường giả từ hoang giới mang về sinh linh. Bọn họ đều là đến từ thế giới khác nhau. Đợi Thủy Nguyên Ma Thần đã thông tiến về những thế giới kia thông đạo về sau. Bọn hắn các tộc cần phái ra nhân thủ tiến về những thế giới kia. Mang tới thế giới bảo vật. Thế giới, trước mắt các tộc cường giả đều đã an bài tốt. Khác biệt chủng tộc, đi theo khác biệt cường giả dị giới. Tiến về bọn hắn mọi người chờ xuất phát đồng thời. Thông hướng hoang giới cầu vòng thông đạo bên kia xuất hiện dị động. Không xong, hoang giới quái vật giết tới đây. Hoang giới quái vật tại hoang giới. Ngoại trừ bọn hắn những này trí tuệ sinh linh bên ngoài. Còn có rất nhiều cùng hung cực ác dị thú. Những cái kia dị từng không có rất cao trí thông minh. Nhưng lực lượng vô cùng cường đại. Khẳng định là hoang giới đại quân đang giở trò. Có người suy đoán, hơn phân nửa là hoang giới đại quân không cách nào vượt giới mà đến. Cho nên phái ra những này dị thú giết tới. Nhanh, mọi người hội tụ liệt diễm hẻm núi. Chống cự đại địch, cứ việc những này cái gọi là dị thú. Vị kia chí cao Thủy Nguyên Ma Thần có thể tùy tiện thu thập. Nhưng nếu là ngay cả loại này pháo hôi dị thú, đều cần loại kia tồn tại xuất thủ. Bọn hắn những sinh linh khác, những cường giả khác, còn có tồn tại ý nghĩa. Đột nhiên xuất hiện quái vật xâm lấn, dẫn đến mọi người trở về riêng phần mình cố hương kế hoạch xuất hiện cải biến. Thủy Nguyên thế giới bị vô số hoang giới quái vật từ cầu vòng thông đạo xâm lấn mà đến. Bọn hắn những này dị giới sinh linh, nếu không đi theo lên đi trợ giúp chống cự, vậy cũng quá không thể nào nói nổi. Thông đạo chẳng lẽ liền không cách nào quan bế? Có sinh linh phát ra nghi hoặc, ngược lại hiện tại mọi người đã từ thông đạo một chỗ khác lui ra. Ngoài, chỉ cần đem thông đạo đóng lại, những quái vật kia liền không cách nào đi vào cái thế giới này. Nhưng là, nếu như đem thông đạo quan bế, cái này không phải liền là tại sợ hãi. Có sinh linh cho rằng, đây là hoang giới đại quân cùng Thủy Nguyên Ma Thần ở giữa đọ sức. Nếu là Thủy Nguyên Ma Thần đem cầu vòng thông đạo quan bế, tự nhiên có thể tránh cho vô số quái thú xâm lấn. Đồng thời nếu là Thủy Nguyên Ma Thần xuất thủ, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải đại biểu cho Thủy Nguyên Ma Thần thua. Dù sao, vương đối vương, tướng đối tướng, pháo hôi đối pháo hôi, làm Thủy Nguyên giới nhân vật mạnh nhất. Vị kia Thủy Nguyên Ma Thần xuất thủ đối phó hoang giới đại quân phái tới pháo hôi. Chẳng phải đại biểu cho Thủy Nguyên Ma Thần không có thể đem ra được bộ hạ. Đại biểu cho hắn đã thua. Hết thảy, chỉ là chúng sinh suy đoán, không ai có thể chân chính biết được. Vị kia Thủy Nguyên Ma Thần ý nghĩ. Tại quái vật thủy triều trong tập kích, từ cầu vòng thông đạo, hoang giới bên kia đi ra một cái trọng lượng cấp sinh vật. Ngoặc kép, cực ác cự nhân. Thông đạo đối diện, một cái so sơn nhạc còn cao cự nhân từ trong mặt đi ra. Cầu vòng thông đạo mang theo tự động điều tiết lớn nhỏ công năng. Dù là so sơn nhạc còn cao lớn hơn, nhưng tới gần cầu vòng thông đạo sẽ tự động thu nhỏ. Thẳng đến có thể tiến vào trong thông đạo, mà rời đi cầu vòng thông đạo về sau, đối phương sẽ từng bước một biến lớn. Hiện tại, cái kia người khổng lồ từng bước một đi tới, từng bước một biến lớn. Đối phương so sơn nhạc còn cao lớn hơn, phun hỏa diễm. Chiều dài 100 khỏa đầu rắn, toàn thân che có lông vũ, một đôi to lớn vũ vọt bầy ở sau lưng. Cực ác cự nhân, tại hoang giới đã treo nổi tiếng kinh khủng đồ vật, bình thường dã thú động vật, chỉ có tại xuân noãn hoa nghiên thời tiết, mới có thể khắp nơi sinh con, nhưng cực ác cự nhân không đồng dạng. Đối năm bốn mùa, khắp nơi du đãng, khẩu vị vô cùng nặng, cái gì á long, cự mãng. Hải quái các loại quái vật khổng lồ, đều là cực ác cự nhân để mắt tới mục tiêu. những sinh vật kia bị ép cho cực ác cự tử. Vô số hung ác sinh vật chính là như vậy đản sinh. Không tốt, là thần tối thượng cấp bậc tồn tại. Thần tối thượng, đối ứng đã từng vu sư hệ thống bên trong, lĩnh ngộ quy tắc hy nhật cảnh. Trước mắt thủy nguyên giới, không ai có thể đạt tới cấp bậc kia. Không cần lo lắng, chúng ta thần thượng cấp bậc cường giả đủ nhiều. Mặc dù trước mắt còn chưa có thần tối thượng cấp bậc cường giả sinh ra, nhưng thủy nguyên giới sinh linh, đám kia cổ lão cường giả bên trong, đã có không ít là thần thượng cấp bậc, mà lại là đã đến thần thượng cấp bậc đỉnh điểm. Chỉ kém lĩnh ngộ quy tắc liền có thể bước vào thần tối thượng cấp bậc. Dựa vào nhân số, hẳn là có thể ngăn chặn. Thiên khung phía trên, chậc chậc chậc, thủy nguyên vu sư, ngươi xem một chút, ngươi những cái được gọi là bộ hạ. Ngươi không cảm thấy, ngươi cùng ta đổ ước 10 phần nực cười. Ngay cả con này cự nhân đều không đối phó được. Bọn hắn còn muốn cầm xuống hoang giới đại quân. Trần thế cự mãng không chút lưu tình cười nhạo. Chỉ cực ác cự nhân xuất hiện, liền đã để thủy nguyên giới luống cuống tay chân. Người khổng lồ này, nếu như ngươi không xuất thủ, bọn hắn không ai có thể đối phó được. Trần thế cự mãng nói cho cao, người khổng lồ kia, đã là đứng tại lĩnh ngộ quy tắc lĩnh vực này đỉnh điểm tồn tại. Nói cách khác, đối ứng thần tối thượng cấp bậc này đỉnh phong, thủy nguyên giới, trừ phi cao xuất thủ, nếu không không ai có thể đối phó được. Có lẽ, sẽ có kỳ tích đâu. Cao nói đùa nói xong. Sau đó, hắn bổ sung đến, ta tin tưởng ta chỗ đi hệ thống. Ta cũng tin tưởng bọn họ. Chấm ngoặc kép, nói xong những này. Cao nhắm mắt, không còn giải thích mà thủy nguyên giới. Liệt diễm hẻm núi chiến trường. Lúc này vô số cường giả ở chỗ này chiến đấu. Toàn bộ hẻm núi trực tiếp bị đánh bạo. Nơi này biến thành một mảnh hoang nguyên. Khổng lồ cực ác cự nhân, 100 cái đầu rắn phát ra tê thanh âm tê tê. Tại phía sau của đối phương, vô cùng vô tận quái vật đi theo mà đến. Đáng chết, Titan thần xe gờ, lúc này nắm đấm nắm thật chặt. Nhà, không có, liệt diễm hẻm núi, bọn hắn thiêu đốt quân đoàn nhà. Cứ như vậy không có, toàn bộ hẻm núi bị san thành bình địa. Nơi này biến thành phế tích hoang nguyên. Hắn giống như không muốn cùng chúng ta tiếp tục dây dưa, không tốt. Mục tiêu của hắn là xa xa thành trì. Hắn chỉ muốn làm phá hư. Mọi người phát hiện, tại bọn hắn mười mấy cái thần thượng cấp bậc cường giả du diên dưới. Cực ác cự nhân không muốn cùng bọn hắn ở chỗ này hao phí thời gian. Mà là hướng về phương xa đi đến. Đối phương muốn đem cái thế giới này hết thảy đều phá đi, đừng để hắn đi. Titan thần lúc này nổi giận giống to tinh giới. Hiện, toàn bộ liệt diễm hẻm núi phạm vi bên trong. Chúng sinh đều bị kéo vào Titan thần tinh giới bên trong. Dưới tình thế cấp bách, Titan thần đã đem trên mặt đất tầng kia thổ đều cho vận chuyển đến hắn tinh giới bên trong. Hiện tại, cầu vồng cầu thông đạo xuất hiện tại Titan thần tinh giới bên trong. Vô số quái vật xuất hiện, cũng là xuất hiện tại hắn tinh giới. Thủy nguyên giới bên này, trong lúc nhất thời thanh tịnh lại, lão Long, giúp ta, Titan thần nhìn về phía Long thần, lúc này Long thần rất có ăn ý gật đầu, hắn thái dương thần tư thái, bay đến tinh giới bên trong không trung, hóa thành một vầng mặt trời, ánh sáng nóng rực, đầy trời hỏa vũ chút xuống, những này hỏa vũ đối người một nhà là không có thương hại, đối với địch nhân có thương tổn. Cực ác cự nhân lúc này hét lớn một tiếng, mưu toan đem cái này tinh giới phá hủy, nhưng Long thần hóa thành mặt trời nhỏ, trên không trung không ngừng mà tản ra cường đại uy áp. Áp chế hắn, mặt trời, để ngươi nếm thử, mặt trời lực lượng, mà đi, Titan thần nâng lên hai tay, vô số lửa cháy hướng phía trên đầu của hắn, cái kia treo mặt trời nhỏ, cũng chính là Long thần hội tụ thiêu đốt quân đoàn sinh linh. Cũng nhao nhao bắt trước, hỏa diễm, lực lượng, tất cả đều hướng phía trên mặt trời hội tụ mà đi. Lão Long, xem ngươi rồi, lấy Long thần làm hạch tâm, vô số hỏa diễm lực nhất hội tụ tại trên người đối phương. Mà Titan thần thì là đem giống như mặt trời nhỏ đồng dạng Long thần ném ra.